Chương 2251, Cẩm Lân đòn sát thủ lợi hại. Có câu nói thật tốt, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, không phải ngươi tu vi cao, liền đại biểu ngươi mọi thứ toàn năng. Nói thí dụ như lúc này Cẩm Lân, Côn Lôn Sơn trên đại trận, hắn không hẳn không thể phá mở, chỉ là phá mở phải chịu đánh đổi thật sự là quá lớn. Nói thí dụ như tổn thương đến Côn Lôn Sơn long mạch, cũng hoặc là Côn Lôn Sơn triệt để sụp đổ, bất kể là tình huống thế nào, đều không phải là lúc này Cẩm Lân có thể thừa nhận được. Hơn nữa việc này liên lụy đến ma thần tộc, mặc kệ ma thần tộc muốn không muốn thừa nhận, nhận thức hoặc là không tiếp thu, chuyện này đều là do dược tinh khí mà lên, mặc dù là có Cẩm Lân tính toán, việc này cũng như cũ cùng ma thần tộc liên quan sâu nặng. Giống như là hiện tại, mặc dù là 12 ma thần lòng giết người đều có, nhưng lại không thể không bóp mũi lại nhịn, ngoan ngoãn cùng Cẩm Lân đi Côn Lôn Sơn đi một lần. Giáng lâm ma thần tộc Đao Idia, dưới chân bùn đất lăn lộn, một chiếc tràn ngập vậy. Vẫn đục khí bước lên bàn tay che kín bầu trời, mạnh về phía Cẩm Lân nà mở bà tờ mà tới. Ngạc thần, đừng có gấp động thủ mà, bản tọa hôm nay tới đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Cẩm Lân quanh thân hỗn độn lượn lờ, dễ như trở bàn tay tránh được ngạc thần công kích. Ngươi có chuyện gì? Ngạc thần đầu chậm rãi chui ra mặt đất, nhìn chằm chằm Cẩm Lân, ma thần tộc cùng long tộc không đội trời chung, ngươi lại còn có chuyện cùng chúng ta thương lượng, nhất định chính là truy hệ nở cửa y lớn, ngươi không nên xuất ruột. Nghe xong bản tọa lời phía sau, ý nghĩ của ngươi có lẽ sẽ thay đổi. Cẩm Lân không chậm không nhanh đứng ở trên mặt đất, triệt tiêu vẩn đục khí, sau đó khẽ cười một cái, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi nói cái gì? Lang thần trong giây lát từ dưới lòng đất xông tới, nàng tinh vệ lấp biển thứ hôn trướng, dực vẫn ở tại thái âm tinh, làm sao sẽ có tinh khí tự chủ hạ phàm? Hẳn là của ngươi tính toán Ngô Công lão tổ lộ ra nửa thân thể. Mấy vị chớ để ý của người nào tính toán, trước mắt việc là phá tan Hồng Quân trận pháp. Hồng Quân ở Côn Lôn Sơn bày xuống trận pháp, luyện chế bảo vật tức nhưỡng muốn lấp bằng tứ hải nơi. Các vị, tinh vệ chính là bé gái tinh khí biến thành, nhưng la dược ruột thịt dòng dõi, nếu là thật gọi bé gái đem tứ hải lấp bằng, ta tứ hải sẽ tuyệt diệt, chỉ sơ ma thần tộc ở nhân quả liên lụy bên dưới, cũng không có một ngày tốt lành quá. Cẩm Lân trong ngày nói hết chút lời nói thật, ma thần tộc bây giờ nguyên bản bộ hạ ít ỏi, như là lại có thêm lớn như vậy nhân quả dây dưa, chỉ sơ ma thần tộc mãi mãi không có ngày vươn mình. Thứ hôn chướng ngươi cùng Hồng Quân đều không phải người tốt. Hôm nay trước tiên tiêu diệt ngươi, sau đó sẽ đi tìm Hồng Quân tính sổ. Ngưu thần rít lên một tiếng ở sâu trong lòng đất chui ra, nháy mắt một móng hướng về Cẩm Lân đạp lên mà tới. Bản tọa ở Côn Lôn Sơn thượng đẳng ngươi, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày tới rồi, nếu không cái kia tinh vệ viết một phần hải, các ngươi ma thần tộc tội nghiệt liền đại nhất phân Cẩm Lân hóa thành hỗn độn tan ra ở trong hư không, nháy mắt liền không thấy tung tích. Nhìn Cẩm Lân biến mất, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lang ma thần tức giận nghiến răng nghiến lợi, đồ hỗn chứng này lại tính toán đến ta ma thần tộc trên đầu. Việc này tất nhiên không thể chứa hắn, giải quyết rồi Côn Lôn Sơn việc, lại cẩn thận dạy dỗ một chút Cẩm Lân. Như ma thần trong mắt tràn đầy lửa giận, chúng ta bây giờ bản thân liền có nhược điểm ở Hồng Quân trong tay, bị nắm được bím tóc, gặp phải Hồng Quân thời gian nên tránh lui mới là, bây giờ nhưng chu nở dê dô y Cẩm Lân tính toán, đơn giản là vô liêm sỉ ngoạn ý đi thôi, việc này sớm muộn phải giải quyết, chuyện như vậy không giải quyết không được, ta ma thần tộc bây giờ đã là dáng dấp như vậy. Nếu là ở gặp đả kích gì, tất nhiên bước tứ hải gót chân như ma thần bước ra một bước, hướng về Côn Lôn Sơn đi. 12 ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trước mắt những lúc như vậy, các vị ma thần là thật không muốn cùng Ngọc Độc Tú mặt đối mặt giao thủ. Côn Lôn Sơn đỉnh điểm, Cẩm Lân đứng chắp tay, nhìn chân đạp đất, vừa sải bước càng quần sơn, bạt sơn liên quan nước chạy tới ma thần, khỏe miệng lộ ra nụ cười, Hồng Quân, trước mắt làm sao ngươi lại đem 12 ma thần mời tới, cũng coi là thông minh. Đáng tiếc 12 ma thần chưa chắc có thể như ngươi mong muốn, trợ trận cho ngươi. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Bản tọa biết, ngươi nắm giữ 12 vị ma thần bím tóc, bất quá không liên quan, bản tọa tự mình cùng ngươi giao thủ, không cho ngươi sử dụng khống chế ma thần đòn sát thủ thời gian. Nhìn ngươi ứng đối ra sao? Cẩm Lân cười, quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Hỗn độn vô hạn dở lại cho cũ. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, nhìn từ Côn Lôn Sơn trên buông xuống hỗn độn khí đoàn, hơi nết khỏe môi lên, không biết ghi nhớ. Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay đạo vận lưu chuyển, khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn ở trong đó ấp ủ, nháy mắt một trường hướng về Cẩm Lân hỗn độn chém tới. Âm hư không chấn động, Ngọc Độc Tú mắt lộ vẻ kinh ngạc, sức mạnh thật lớn. Ngọc Độc Tú khai thiên tích địa lực lượng ở trong hỗn độn chỉ là mở ra địa thủy phong hỏa, sau đó nháy mắt bị hỗn độn cho mất đi, biến mất vô hình, bị hỗn độn nuốt chửng, có tiến bộ bái ngươi ban tặng. Ngươi cho rằng cái kia nửa đoạn cột sống là trắng nung nấu sao? Cái kia cột sống ở trong tay ngươi, chỉ có thể làm là pháp bảo sử dụng, nhưng ở ta cùng với Ngao Nhạc trong tay, đơn giản là vô thượng thần khí Cẩm Lân quanh thân hỗn độn bao phủ, người ngoài căn bản là không thấy rõ bất kỳ khuôn mặt. H12 ma thần lúc này cùng nhau giáng lâm Côn Lôn Sơn đỉnh điểm, mắt nhìn xuống toàn bộ Côn Lôn Sơn, không cần Cẩm Lân bằng giao, 12 ma thần đã dẫn ra địa mạch, bắt đầu lay động ngọc độc tú bố trí phù văn. 12 ma thần, chẳng lẽ phía trước tư vị còn không có bị đủ ngọc độc tú một đôi mắt liếc nhìn trong núi 12 ma thần một chút, bàn tay hơi động, trong tay háo thiên tử ấn tì di động, liền muốn khống chế 12 ma thần. Cẩm Lân di truyền tổ long ký ức, kinh nghiệm là hạng nào lão đạo, chỉ là bàn tay rôi ra, nháy mắt một trưởng tiên thiên thần lôi hướng về ngọc độc tú đánh tới. Cẩm Lân di truyền tổ long sức mạnh, có thể ngự sử tiên thiên lực lượng, ngọc độc tú không ngạc nhiên chút nào. Bá ngọc độc tú thân hình rốt cục bị Cẩm Lân bức lui, đứng ở bên ngoài mười mấy dặm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cẩm Lân, hắn cũng không muốn thử xem tiên thiên thần lôi mùi vị, đặc biệt là từ Cẩm Lân trong tay vọng lại tiên thiên thần lôi. Âm một tiếng vang thật lớn, một cái hố to bị tiên thiên thần lôi bổ ra, quần sơn hóa thành bột mịn. Ngọc độc tú bàn tay ở động, bấm pháp quyết, Cẩm Lân cười lạnh, ở trước mặt ta còn muốn khống chế ma thần vừa nói, Cẩm Lân quanh thân hỗn độn chia ra làm hai, hướng về ngọc độc tú giáp công mà tới. Yêu, quần công nhìn Cẩm Lân thần thông, ngọc độc tú nở nụ cười, hơi nhếch khóe môi lên, sau đó vỗ một cái đầu lâu, hóa khí tam thanh. Trên phía nam một thanh âm vang lên, đã thấy một đạo nhân chậm rãi đi tới, trong tay cầm bẻo tấm bảo kiếm. Vần đạo ngọc thanh phương bắc một thanh âm vang lên, một đạo nhân cầm trong tay tam bảo như ý. Vần đạo ngọc thanh đông phương một thanh âm vang lên, một đạo nhân cầm trong tay kim cương trác. Vần đạo thái thanh đi tới giữa trường phía sau, không nói hai lời, liên hợp ngọc độc tú bô nở người đồng thời đùng đùng hướng về Cẩm Lân công kích đi. Cẩm Lân phân thân nháy mắt hóa thành một mịn, chân thân cũng là liên tục bại lui. Thiên ý như đao ngọc độc tú trong tay ánh đao lấp lóe, hướng về Cẩm Lân hỗn độn bổ tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Đây là ngươi buộc ta Cẩm Lân ở trong hỗn độn âm thanh trầm thấp, một cổ quái dị khí thế ở trong hỗn độn tràn ngập, chư thiên vạn giới các vị cường giả không thể nhận ra cảm thấy, nhưng ngọc độc tú gần trong gang tấc, ánh đao cắm vào trong hỗn độn, đương nhiên có thể có cảm ứng. Loại sức mạnh này ngọc độc tú cầm trong tay ba thước lưỡi đao lùi về sau, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn hỗn độn, Cẩm Lân, đây cũng là ngươi ẩn giấu thủ đoạn. Ngọc độc tú thủ đoạn lợi hại nhất có ba, thứ nhất là hỗn độn thanh liên, thứ nhì là thiên đạo, thứ ba chính là thiên ý như đao. Lúc này thiên ý như đao bị xoa lùi, ngọc độc tú một đôi mắt kinh nghi nhìn đoan ở kia hỗn độn, sức mạnh cấm kỵ, hủy diệt ngươi biết là tốt rồi, ngươi cũng nhận được tổ long ký ức, hẳn phải biết nguồn sức mạnh này mạnh đến mức nào, nếu không phải là sợ bị đại thiên ý chí phản phệ, há có thể tùy ý các ngươi cười ở bản tọa trên đầu ngang ngược. Cẩm Lân cười lạnh. Ngọc độc tú rốt cuộc biết Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc vì sao vẫn tu lùi hệ nờ hỗn độn, chỉ có ở trong hỗn độn triển khai này chiêu đòn sát thủ, sẽ không bị thiên phạt nhìn chằm chằm. Trước mắt chính mình thiên ý như đao vô dụng, thiên đạo không hẳn có thể kiến công, trừ phi là vận dụng hỗn độn thanh liên, chỉ là hỗn độn thanh liên liên quan đến trọng đại, trong đó dựng dục 3000 hỗn độn, nếu là có sơ suất, không khỏi bởi vì nhỏ mất lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn Cẩm Lân, lại nhìn một chút Côn Lôn Sơn trên 12 ma thần, ngọc độc tú lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Sức mạnh hủy diệt, đúng là ngoài ngọc độc tú dự liệu.